Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Tối cường hình thái. Giết Lục Thiên khiến cho: Hô, ngươi bị một lần chí tử công kích, ngươi kích phát trọng sinh hiệu quả, ngài hết thảy kỹ năng đổi mới, ngài lượng máu, lam lượng đổi mới, keng, ngươi kích phát trọng sinh, keng, ngươi sử dụng đổi mới chi giới, đổi mới đạo cụ siêu cấp trọng sinh nhẫn, keng, ngài kích phát trọng sinh, keng, keng. Tần Phong một lần lại một lần ngã xuống viễn cổ giết Lục Thiên khiến cho trưởng Ariana Thiên Sứ Thập Tự Kiếm dưới một cái mạng, hai cái mạng, ba cái mạng. Trên lý thuyết mà nói, truyền kỳ trọng sinh nhẫn có thể mỗi ngày trọng sinh ba lần, đổi mới ba lần về sau, bằng có thể trọng sinh 12 lần, coi là mới bắt đầu một cái mạng, bằng sở hữu 13 cái mạng, mỗi một cái mạng khoảng chừng có thể phá hủy Ariana 9 ức lượng máu. Xét ở đến đệ 12 cái mạng thời điểm, boss rốt cục chỉ còn lại có phần trăm lượng máu. Cũng chính là một ức lượng máu. Phàm nhân, đánh bại ta à? Như vậy, bản thiên sứ linh hồn tướng đạt được chân chính ngủ yên. Bất quá, ngươi còn cần đi qua bản thiên sứ cuối cùng khảo nghiệm. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana hôm qua khôi phục tạp nhìn Tần Phong. Phẩy phẩy màu đen 12 dược thiên sứ cánh. Từng giọt máu tươi đỏ thắm từ trên cánh nhỏ xuống. Tiên huyết cũng dần dần đem Ariana trong tay thiên sứ thập tự kiếm nhiễm làm huyết hồng. Cả người hóa thành một cái huyết sắc đại thiên sứ. Giết chóc hình thái. Miêu tả một. Ở nên hình thái dưới. Giết Lục Thiên khiến cho 317 công kích tăng lên trên diện rộng. Thu được báp, 10 lần công kích, 10 lần tốc độ đánh, 10 lần tốc độ di chuyển, 10% hấp huyết, cũng giải tỏa càng nhiều kỹ năng miêu tả hai. Ở nên hình thái dưới, giết Lục Thiên khiến cho phòng ngự trên diện rộng yếu bớt. Thu được đỡ báp, thừa nhận 200% thương tổn, mỗi giây rơi không. 1% hạn mức cao nhất lượng máu. Miêu tả 3. Ở thời đại thần thoại, vì ứng đối nhất tàn khốc chiến tranh thế cục, trật tự thần long bắt tay vào làm sáng lập viễn cổ thiên sứ bộ tộc bên trong. Lực công kích cường đại nhất giết Lục Thiên khiến cho ở mở ra giết chóc hình thái phía sau, giết Lục Thiên khiến cho có thể vào cường sát nhất lục hình thái. T. Chứng kiến kỹ năng miêu tả, Tần Phong tan vỡ, 10 lần công kích, 10 lần tốc độ đánh, 10 lần tốc độ di chuyển, đây quả thực bằng mở vô song. Hơn nữa, sở hữu 10% hấp huyết hiệu quả, hấp huyết là thần vực nhất hiếm thấy công kích đặc hiệu. Giết Lục Thiên khiến cho dĩ nhiên có thể hấp huyết, đồng dạng, hai cái bắp cũng cực kỳ biến thái. Thừa nhận 200% thương tổn, mỗi giây rơi không, 1% huyết hạn mức cao nhất, cũng chính là rơi 1 triệu lượng máu có thể nói. Giết Lục Thiên khiến cho hoàn toàn bằng buông tha phòng ngự, dĩ công đại thủ, dựa vào cao công kích, cao công tốc độ, tới vô hạn hấp huyết, chính là một máy cỗ máy giết chóc, lấy giết hại danh nghĩa, chung kết tất cả tội ác. Ariana mâu quang đông lại một cái, phun ra dài hơn 10 thước huyết sắc hồng quang. Sau đó, trong tay huyết sắc thiên sứ thập tự kiếm liên tục bổ 3 cái. Vị, Tần Phong 3 cái kính tượng trong nháy mắt hóa thành bạch quang. Cộng 900, cộng 955, cộng 899, 10, 0, 0, 0, 0. Không, không, may mà 3 cái kính tượng chỉ có mấy ngàn lượng máu. 10% hấp huyết sau đó, cũng chỉ làm cho Ariana hút hơn 2000 huyết, mà giết Lục Thiên khiến cho đi báp, lại làm cho nàng rớt 10 triệu lượng máu. Chống đỡ là có thể thắng. Tần Phong trong lòng nghĩ phó, lập tức cho mình bộ một cái phản xạ quang cháo. cái này quang cháo có thể bảo hộ Tần Phong 3 giây, nhưng lại có thể bắn ngược trở về cái này 3 giây bên trong hết thảy thương tổn. Thần cấp tinh lọc thuật. Ariana nâng lên một con bàn tay màu đỏ ngòm, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, bắn trúng phản xạ quang cháo, cũng đem tinh lọc rơi. Lau, Tần Phong một hồi sọ não ngạch đau, cùng bên trong lần ở cự kình đảo giống nhau. Lại tà thần Leviathan sử xuất sạch biến hóa thuật, tinh lọc lồng ánh sáng 2050-2520. Bất quá khi đó, chính mình dựa vào đổi mới, cuối cùng vẫn thành công phản xạ tà thần kỹ năng. Mà bây giờ, đổi mới số lần đã dùng hết rồi. Phàm nhân, xem ra ngươi đã kiểm lư kỹ cùng. Ariana dẫn theo nhiễm huyết trường kiếm, một cái tốc biến đi tới Tần Phong trước người. Trong con người hiện lên sâu đậm tiếc nuối. Chung quy, vẫn là không có người có thể đánh bại nàng. Phún phún, vậy cũng chưa chắc. Tần Phong cũng không có khẩn trương thái quá. Mặc dù không có đổi mới, mình còn có khác con bài chưa lật. Phỉ Thúy Chi Long Hương Tiêu. Miêu tả, trạng thái, khiêu chiến phó bản bên trong. Không thể dùng, tử sắc thiểm điện quyển trục miêu tả. Trạng thái, khiêu chiến phó bản bên trong. Không thể dùng, không ổn định thần cách miêu tả. Sử dụng sau đó, nên thần cách sẽ bạo tạc. Trạng thái, có thể dùng, ác ma bình máu triệu hoán Lucifinin miêu tả. Trạng thái, có thể dùng, có thể chứng kiến, do vì khiêu chiến phó bản, cho nên Phỉ Thúy Chi Long Hương Tiêu, ma pháp quyển trục, beef đều không thể sử dụng. Nhưng thần cách, bởi cũng không phải triệu hoán loại bảo vật, cũng không phải ma pháp quyển trục, có thể sử dụng ác ma bình máu, không nhìn quy tắc, cũng có thể sử dụng. Ra đi, Lucifinin. Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫn là không nỡ dùng cái kia một cái không ổn định thần cách. Tuyển trạch gọi về Lucifinin. Chợt, một cỗ khói đen từ ác ma bình máu bên trong toát ra, hóa thành một cái 100 mét rất cao, cả người thiêu đốt hỏa diễm đích thực cự đại hai cánh ác ma. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin loại khác, truyền kỳ lĩnh chủ boss, huyết mạch, SS cấp ác ma huyết mạch, chủ nhân, bạo quân, lượng máu, 200,000,000, hộ thuẫn, 500,000,000. Kỹ năng, miêu tả, là một đầu truyền kỳ lĩnh chủ boss. Lucifinin tự nhiên không phải người viễn cổ thiên sứ trưởng Irene, nàng người đối thủ, bất quá, ngăn cản vài giây không có vấn đề gì. Càng mấu chốt là, Lucifinin có 1 năm ức lượng máu hộ thuẫn. Hộ thuẫn không cách nào bị hấp huyết. Lucifinin, thay ta ngăn trở vị này thiên sứ tỷ tỷ. Tần Phong ra lệnh, tuân mệnh, ta chủ nhân. Lucifinin trong mắt lóe lên một sợ hãi, bất quá vẫn là thi hành Tần Phong mệnh lệnh. Ân, Long Bảo đã xây dựng anh linh điện, làm người theo đuổi chính hắn, coi như tử vong cũng có thể ở anh linh điện bên trong sống lại. Tương phản, nếu như hắn trái với chủ nhân mệnh lệnh, chủ nhân tùy thời có thể giết hắn. Rất nhanh, Lucifinin liền cùng Ariana chiến đấu. Nằm ở thập bội công kích, thập bội tốc độ đánh, thập bội tốc độ di chuyển dưới viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana hóa thành một máy cỗ máy giết chóc. Không ngừng quơ ánh kiếm màu đỏ ngòm, mỗi một đạo kiếm quang hạ xuống, liền có một cái kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 999. Lucifinin đã bị dọa đái ra. Hộ thuẫn 10 triệu đi xuống. Hơn nữa tần suất cực nhanh. Hầu như một giây đồng hồ bên trong, 5 ức hộ thuẫn liền rơi sạch sẽ. Phún phún, may mà Hộ Thuẫn không có hấp huyết, nếu không, giết Lục Thiên khiến cho Qué Bắc, Tần Phong thổ huyết, đồng thời, tay cũng không còn ngừng lại, kéo ra mị ảnh thần cung, từng đạo sáng chói tiến mang vào bắn mà ra. Hanh, hanh, hanh, 12, không, không, không, không, không, không, 12, 400, không, không, không, 11, 900, không, không, không, 13, không, 10, không, không, không. Ở giết Lục Thiên khiến cho dưới trạng thái, Boss thừa nhận 200% thương tổn. Là ở thương tổn kết toán phía sô 2. Cho nên Tần Phong phát ra cũng lập tức gấp bội, đi tới 22 triệu nhiều. Boss lượng máu, cơ hồ là một đoạn đi xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn phía, rốt cục, ở Tần Phong liên tục bắn lực dưới sau đó. Vị này giết chóc dưới trạng thái viễn cổ thiên sứ. 1.100 ức lượng máu, chợt bị thanh không, sau đó, ầm ầm một tiếng. Ngã trên mặt đất, hô, chúc mừng, ngài thành công đánh bại Pháp Sư Tháp đệ 10 tầng thủ quan Boss. Ngài thành công thông quan Pháp Sư Tháp. Tiếp lấy, một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.